thậm chí còn muốn ngay lập tức rút súng ra. Đám thủ hạ cấp dưới bên cạnh đương nhiên biết thủ trưởng của mình là dạng người như thế nào. Thấy nàng bị chọc giận, ai cũng cảm thấy toát mồ hôi lạnh dùng cho tên mặt trắng đối diện. Mặc dù đối phương mang theo không ít người, hơn nữa xem chừng tất cả đều có dắt đồ chơi trong người, nhưng thủ trưởng cũng không phải người dễ bắt nạt. Ngẫm lại xem, nàng mới có ngần ấy tuổi mà có thể ngồi lên chức cao như vậy, không có hậu thuẫn mạnh mẽ phía sau làm sao được. Hơn nữa mọi người cũng đều biết ít nhiều về gia thế của nàng, đó là một đại nhân vật mà ngay cả thị trưởng cũng không dám vuốt râu hùm. Đáng tiếc thần tượng Bảnh Bao không có vẻ gì là bị hù dọa, hắn vẫn như trước nói một cách nhã nhặn lịch sự, đây không phải đang uy hiếp quan lớn, tôi đã nói là tới để bảo lãnh một người. Quan lớn chẳng lẽ không thông cảm một chút được sao? Thông cảm? Thiết Uyển tức quá hóa cười, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Cục cảnh sát. Thần tượng Bảnh Bao vẻ mặt thoải mái trả lời, giống như nói về một việc chẳng liên quan gì đến chuyện đang xảy ra. Biết là cục cảnh sát còn dám làm càn. Thành thật mà nói, từ xưa tới nay đây là lần đầu tiên Thiết Uyển nhìn thấy một người cao ngạo đến vậy. Nàng đang muốn ra lệnh cho đội cảnh sát đuổi đám người bao vây cục cảnh sát đi. Đột nhiên một cảnh sát trung niên tiến lại gần Thiết Uyển ghé vào bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Thiết Uyển chợt trở nên nghiêm trọng, nàng nhìn thẳng vào tên mặc bộ đồ màu trắng đối diện. Ngươi là con trai của An Lão Hổ, tôi là An Ổn, mong quan lớn chiếu cố nhiều hơn. Thần tượng Bảnh Bao vừa chắp tay cung kính vừa khiêm nhường nói. Người bên ngoài đột nhiên ồn ào hẳn lên, đương nhiên cũng không phải bởi vì cái tên An Ổn, mà bởi vì nghe đến tên An Lão Hổ thật sự như tiếng sấm bên tai. Tại Bắc Hải, anh có thể không biết người giàu nhất Bắc Hải là ai, cũng có thể không biết thị trưởng Bắc Hải là ai, nhưng một khi đã nhắc tới đại danh An Lão Hổ, thật sự không một người nào lại không biết. Kể cả mấy đứa bé còn đang học tiểu học cũng đều nghe nhắc đến đại danh này. Bởi vì hồi nhỏ bố mẹ luôn dùng đến cái tên này để dọa bọn chúng mỗi khi chúng bướng bỉnh không chịu nghe lời. Nếu nói nó có thể dọa đứa bé đang khóc đêm phải nín cũng không cường điệu cho lắm. Ngay cả Hướng Nhật vừa rồi đi ra và đang đứng bên cạnh nữ sĩ quan cảnh sát cũng có chút biến sắc. Thực ra từ lúc còn là lão đại và suốt ngày tập trung đầu óc vào việc kiếm tiền trên thị trường tài chính, Hướng Nhật cũng đã nghe qua đại danh An Lão Hổ. Cái tên này so ra thì khác hẳn với cái tên không mấy tiếng tăm bàn Long Hội Bắc Hải đệ nhất đại bang mà lúc đầu hắn nghe được. Mặc dù An Lão Hổ không thành lập bang hội, nhưng quả thực ông ta đúng là người đỡ đầu của toàn bộ giới xã hội đen toàn Bắc Hải. Chỉ có điều Lão Hổ này khi công thành danh toại lại đột nhiên rửa tay gác kiếm, sau đó chỉ chuyên tâm vào làm ăn buôn bán. Tuy nhiên từ đó càng làm càng lớn, mà quan hệ của Lão Hổ với cả hai giới hắc bạch cũng càng phức tạp. Thế nên người ta ngầm gọi ông ta là Vua Bắc Hải. Thiết Uyển cũng e ngại người này vài phần, mặc dù bản thân nàng không sợ, nhưng cấp dưới, thủ hạ của nàng thì khác. An Lão Hổ không dám tìm nàng để trả thù, nhưng lại có thể gây phiền toái cho những người này. Tuy nhiên sau khi nghe đối phương nói tới đây để bảo lãnh cho một người, Thiết Uyển cũng tò mò muốn biết rốt cuộc ai có thế lực lớn đến nỗi có thể khiến An Lão Hổ phái con trai mình đến bảo lãnh, đồng thời trong lòng nàng còn có một suy nghĩ khác. Được thôi, nói thử xem người ngươi muốn bảo lãnh là ai, có lẽ ta thật sự có thể thông cảm một chút. Thiết Uyển cắn răng nói, nếu như để ta biết là tên khốn kiếp nào, chờ xem ta xử lý hắn như thế nào. Nàng đã hạ quyết tâm, người nàng sẽ không thả. Nghĩ mà xem, người được An Lão Hổ bảo lãnh đương nhiên cũng không phải hạng tốt lành gì cho cam. Nếu thả ra chỉ có thể làm tăng tỷ lệ phạm tội mà thôi. Tuy nhiên nữ sĩ quan cảnh sát vừa mới hạ lời thề xong lập tức tự động quên bén ngay sau đó. Bởi vì đối phương nói một câu, hắn tên là Hướng Quỳ, bị một cảnh sát tên là Mã Long bắt về đây. Cái gì? Thiết Uyển sửng sốt. Ngay sau đó với vẻ mặt phức tạp nàng quay sang đánh giá Lưu Manh, hình như muốn từ trong đó tìm ra chút đầu mối. Tên Mã đội trưởng bị nêu đích danh toàn thân run rẩy, bởi vì đây không thể là chuyện tốt dành cho hắn. Đối phương nếu muốn bảo lãnh cho một người bị bắt, đương nhiên quan hệ giữa bọn họ không đơn giản, mà chính mình lại dẫn theo thủ hạ đi bắt người về. Thế này không phải quá rõ ràng là mình đang chống lại đối phương sao? Nếu là mấy tiểu bang hội bình thường thì hắn chẳng quan tâm, nhưng đây là người mà An lão hộ muốn bảo lãnh, mình lấy cái gì đấu lại người ta? Đừng nói mình chỉ là một cảnh sát cấp bậc không cao, cho dù có cao hơn vài cấp cũng phải nhún nhường vài phần. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hối hận mình quá lỗ mãng, đồng thời cũng oán hận luôn thằng em trai xúi mình đi làm việc này. Chính mình cũng không điều tra kỹ càng đã bắt người về cục, còn thiếu chút nữa tra tấn, dụng hình với đối phương. Cũng may là thiết cục trưởng tới kịp, nếu mình thật sự đánh người, cứ lấy thủ đoạn của An lão hổ mà xét, không chừng ngày mai mình sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy sợ hãi, đồng thời hắn nhớ lại tình cảnh khi thủ trưởng nhìn thấy thằng Ôn Con bị mình bắt về, dù là người mù cũng có thể nhìn ra quan hệ hai người không bình thường. Xem ra cái nghề kiếm sống của mình đến đây là chấm hết. Nhưng có một điều hắn nghĩ mãi chưa ra, rốt cuộc mình đã chọc tới đại nhân vật nào? Biểu hiện bi thảm nhất vẫn là Mã Thiên Hào. Thằng Ôn này vốn ỷ vào thế lực của anh trai để tác oai tác quái, tuy nhiên khi nghe đến tên An lão hộ thì hắn suy sụp hẳn. Lại bắt gặp ánh mắt tràn ngập hận ý của anh trai bên cạnh đang nhìn sang, trong lòng càng thêm run sợ, thiếu chút nữa là tè ra trong quần. Vẻ mặt hướng nhận như người đến từ sao hỏa, bản thân mình có quan hệ với An lão hổ như vậy từ lúc nào? Hơn nữa xem những người này không hề ngại đối đầu với cảnh sát, sợ rằng không đạt được mục đích sẽ không chịu thôi. Nhưng mà, chờ một chút, hướng nhận giật nảy người, là họ An. Chẳng lẽ lại có dây mơ dễ má gì với cô nàng họ An? Có điều trước nay mình luôn quát mắng nàng ta thậm tệ, nàng ta còn có thể lấy đức báo oán mà giúp mình sao? Nhưng nếu không phải nàng ta, hình như mình cũng chẳng quen biết ai họ An nữa. Hướng Nhật đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm giác ở bên cạnh có một ánh mắt sắc như dao bắn về phía mình. Hắn dương mắt nhìn lại thì phát hiện ra là nữ sĩ quan cảnh sát. Lúc này nàng đang nhìn hắn bằng vẻ nghi hoặc xen lẫn với chút tiếc hận kiểu không thể biến sắt thành thép. Hướng Nhật lập tức nhớ ra nữ sĩ quan cảnh sát cực kỳ căm ghét những người trong xã hội đen, trùm lưu manh như An lão hổ là loại nàng coi khinh nhất. Để tránh nữ sĩ quan cảnh sát có gì đó hiểu lầm, Hướng Nhật cảm giác là nên nói rõ việc mình không có quan hệ gì với tên mặt trắng đang muốn bảo lãnh cho mình thì tốt hơn. Xin hỏi, anh bạn xưng hô như thế nào? Tại sao lại muốn bảo lãnh cho tôi? Mặc dù hỏi hơi thẳng một chút, hơn nữa cũng dễ làm người có ý tốt đến bảo lãnh mình xuất hiện cảm giác chó cắn Lữ Đồng Tân một. Nhưng Hướng Nhật cũng không quản nhiều như vậy, được bà xã tín nhiệm vẫn phải đặt ở vị trí thứ nhất. Hắn hỏi như vậy chính muốn nói rõ với nữ sĩ quan cảnh sát rằng mình không quen biết An lão hổ gì đó. Thế này so với việc trực tiếp giải thích với nàng mình không quen biết An lão hổ thì hiệu quả hơn nhiều. Quả nhiên, Thiết Uyển nghe thế trong lòng liền thở phào một hơi. Đồng thời hai tên anh em họ mà cũng có cảm giác tương tự, chỉ cần người kia không có quan hệ với An lão hổ, như vậy an toàn của bọn họ có thể không phải lo ngại nữa. Cậu chính là Hướng Quỳ. Thần tượng Bảnh Bao hình như cũng không quá để ý đến câu hỏi trực tiếp không có chút ý tứ nào của Hướng Nhật. Hắn chỉ cau mày nhìn nam nhân trẻ tuổi vừa lên tiếng. Cảm giác đầu tiên thân hình đối phương quá kém cỏi, không xứng với em gái của mình chút nào. Thứ hai, tướng mạo cũng không có gì xuất sắc, phải nói là quá bình thường, hơn nữa nhìn sơ là biết không phải loại người phú quý có thể cho em gái ăn ngon mặc đẹp. Thật không rõ tại sao cô em gái hết lần này đến lần khác luôn cho rằng nam nhân là một đám giả dối lại vừa ý chịu đèn thằng nhóc này. Tuy nhiên đã đồng ý thay ông già tới đây cứu người, đương nhiên hắn sẽ không nửa đường rút lui. Nhưng hắn cũng không còn hứng thú với thằng con rể tương lai nghe từ miệng ông già nữa. Sau khi hỏi xong hắn không thèm nhìn lưu manh thêm một cái nào, quay sang nói với nữ sĩ quan cảnh sát, quan lớn, cô định thế nào? Tôi bảo lãnh hắn không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Cho dù rất khó chịu với đám người này, nhưng nói thế nào bọn chúng cũng đến để giúp lưu manh, Thiết Uyển đương nhiên không cự tuyệt. Hơn nữa mặc dù nàng có lòng thả lưu manh, nhưng lại chưa nghĩ ra biện pháp nào thật tốt. Dù sao việc lưu manh hành hung đánh người bị thương cũng là chuyện có thật, chỉ không khoa trương như mấy lời của nạn nhân nói mà thôi. còn một điều quan trọng hơn, mới vừa rồi trong phòng thẩm vấn thiếu chút nữa là nàng nói ra mấy lời không được ổn thỏa cho lắm. Dù sao nàng cũng là cục trưởng, trước mặt nhiều cấp dưới như vậy lại công khai đi bao che cho một người, ít nhiều gì nàng cũng có chút ngượng ngùng. Bây giờ có người tình nguyện bảo lãnh cho hắn, nàng coi như là tìm được cách xuống thang. Về phần tại sao đối phương không quen Lưu Manh mà lại bảo lãnh cho hắn cứ tạm thời bỏ qua một bên, chờ mọi chuyện trôi qua rồi hỏi hắn cho rõ ràng cũng không muộn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người đến phá đám, chỉ nghe một âm thanh dõng dạc vang lên, tôi phản đối. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 180, kết cục. Người đột nhiên xuất hiện lên tiếng kia là một nam nhân chừng khoảng 30 tuổi, mặc âu phục, đeo kính mắt, tay trái mang theo một đống công văn, nét mặt rất tự tin làm cho người ta có cảm giác giống như người này đến làm chuyện đại sự, theo sau hắn còn có vài người trợ lý. Kim luật sư. Hướng Nhật liếc mắt một cái liền nhận ra người đi đầu chính là người đã từng bảo lãnh cho mình. Kim luật sư, nhất định là do Sở Sở gọi hắn đến. Nhưng mới vừa rồi Kim luật sư nói câu đó có ý gì? Không cho mình được bảo lãnh là sao? Người bên ngoài cũng nhận ra đó là Kim đại luật sư, bởi vì hắn thường xuất hiện trên báo chí, ngay cả xuất hiện trên TV cũng không ít. Tuy nhiên loại người như Kim luật sư rất khó mời, mà nghe lời nói vừa rồi của hắn, ý hắn không cho bảo lãnh, chẳng lẽ hắn là do lũ cặn bã kia mời tới hay sao? Với suy nghĩ này, người bên ngoài đều nhìn về phía tên mã đội trưởng và tên chân bó thạch cao bằng ánh mắt khác thường. Có khả năng mời Kim luật sư tới có lẽ cũng không phải là người bình thường. Hai huynh đệ cặn bã họ Mã vẻ mặt càng trở nên mờ mịt, nhưng trong lòng bọn họ cực kỳ hiểu rõ Kim luật sư không phải do bọn họ mời tới. Trước nhất không thể không nói đến bọn họ không thể trả nổi cái chi phí dịch vụ của Kim luật sư kia. Cho dù bọn họ có khả năng đó thì hắn cũng sẽ giúp kẻ khác chứ không giúp bọn họ. Tuy có hơi sửng sốt, bọn họ lại bắt đầu mừng thầm. Vậy là thằng nhóc họ Hướng kia lại đắc tội với đại nhân vật nào rồi, để người ta tìm tới cửa. Bây giờ hậu quả cũng tự hứng lấy. Ngay cả thần tượng Bảnh Bao mặc một bộ màu trắng kia cũng có chút kinh dị. Kim luật sư bọn hắn từng muốn mời chào về làm cố vấn luật nhưng lại bị cự tuyệt. Lúc này hắn lại đang giúp mấy tên cảnh sát cặn bã kia. Chuyện này có chút khó giải quyết đây. Thực ra, an ổn cũng không phải sợ Kim luật sư. Chủ yếu hắn không muốn cùng loại người này trở mặt. Vạn nhất có một ngày xảy ra chuyện gì, không chừng đến lúc đó thì khó mà mời hắn giúp. Đây là bệnh chung của những người trong giang hồ. Đường lui nhất định phải an bài tốt. Không thể đắc tội với những loại người này, nếu không hắn sẽ không tận lực mà giúp khi mình xa cơ thất thế. Nhưng an ổn lại có một chút đắn đo, nếu đã chấp nhận ủy thác của ông già thì tất nhiên phải làm cho bằng được. Nếu không khi trở về biết ăn nói sao với em gái đang không ngừng trông ngóng kia. Ai, điều này quả thật khó khăn đây. Thực ra, lúc đầu an ổn cũng không băn khoăn về việc này cho lắm. Theo ông già nói, cứu người đúng lúc, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nhưng hắn lại nghe ông già trong lời nói đã có ý gọi tên kia là con rể. Hắn không thể không lo lắng, cân nhắc giữa việc cứu người và việc đắc tội với tên luật sư, liệu có đáng hay không? Thiết Uyển cũng có chút tức giận, Kim luật sư nàng từng có gặp mặt một lần, bởi vậy đối với phẩm chất của con người hắn nàng càng khinh bỉ. Nhớ rõ hắn lần trước có bảo lãnh cho Lưu Manh, như thế tại sao chỉ trong chớp mắt đã phản lại chủ? Lần trước thì được hắn giúp đỡ, lần này lại thay đổi mục đích, đúng là sáng nắng chiều mưa. Mặc dù Thiết Uyển hận không thể cho cái tên họ Kim này hai cái bạt tai, nhưng ý thức được đám đông ở xung quanh, hơn nữa thân phận của mình cũng không cho phép làm như vậy. Cuối cùng nàng dằn cái ý niệm trong đầu này xuống. Kim luật sư cũng không biết bởi vì hắn chỉ nói có nửa câu nên mới làm cho mọi người hiểu lầm. Nhưng đến khi hắn nói câu cuối cùng thì vấn đề mới được sáng tỏ. Cũng giải thích nghi ngờ của Hướng Nhật. Hướng tiên sinh không cần bảo lãnh, bởi vì anh ta vô tội. Hiện tại tôi muốn tố cáo đội trưởng Mã Long lạm dụng chức quyền giam giữ người nhằm mục đích trả thù cá nhân. Một câu nói kinh khủng, đám cảnh sát lúc đầu nghĩ hắn tới để chống lại Lưu Manh. Không ngờ là đến tương trợ cho hắn. Chuyện biến hóa quá bất ngờ khiến cho nhiều người chẳng kịp phản ứng, nhưng có một số người sau đó đều thở dài nhẹ nhõm. Thiết Uyển cũng yên lòng, nhưng vẫn có chút lo lắng. Lưu Manh thì không có việc gì, nhưng cục cảnh sát lại có loại bại hoại, lạm dụng chức quyền. Điều này đối với danh dự của cảnh sát cũng không tốt gì cho Cam. Oán hận nhìn thoáng qua Lưu Manh bên cạnh, nếu không tại hắn thì nàng cũng không rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Hai tên cặn bã họ Mã vừa nghe xong lời nói của Kim luật sư lập tức biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mã Long giống như trải qua một cơn hôn mê, lúc đầu vốn tưởng có Kim luật sư tới tương trợ thì dù tên họ Hướng đó với thủ trưởng mình có quen thân sâu sắc đến mấy thì họ Mã hắn cũng không bị truy cứu trách nhiệm gắt gao lắm. Nhưng hiện tại cái tên họ Kim không phải đến để trợ giúp mà ngược lại tới bỏ đá xuống giếng, tàn nhẫn đạp thêm một cước. Mã Thiên Hào thì hối hận muốn chết, đồng thời cũng ghen ghét muốn giết người. Tại sao sau khi trải qua thời trung học thì thằng khốn kia lại có chuyển biến bất ngờ đến vậy? Dường như hắn có giao kết với nhiều nhân vật lớn, hơn nữa mỗi người mình đều không thể trêu chọc vào. Càng làm cho Mã Thiên Hào ghen ghét chính là vây quanh thằng khốn kia đều là mỹ nữ. Ví dụ như Thiết Cục trưởng đang đứng trước mặt, cũng là một mỹ nữ khó gặp. Nhìn tên khốn kia vừa rồi nói chuyện với nàng, hiển nhiên hai người sớm đã yêu nhau. Điểm này càng làm cho Mã Thiên Hào căm tức. Dựa vào cái gì mà Hướng Quỳ ngươi có được nhiều mỹ nữ yêu thương như vậy, còn ta ưu tú như vậy mà lại không được như thế? Mã Thiên Hào càng nghĩ càng hận Lưu Manh thấu xương, cơ hồ làm cho hắn quên đi cục diện bất lợi cho mình trước mặt. Nhưng việc này còn chưa chấm dứt ở đây. Hôm nay là ngày mà cục cảnh sát náo nhiệt hơn mọi ngày. Xa xa lại xuất hiện một chiếc xe Audi, từ từ lăn bánh đến gần. Một bóng người như không thể chờ đợi thêm một giây phút nào mở cửa nhảy xuống. Cũng là một thanh niên khoảng 30 tuổi, nhưng phong thái không có giống Kim luật sư. Trên mặt hắn luôn nở nụ cười ôn hòa. Dương thư ký, Thiết Uyển cũng quen thuộc hắn, đồng thời cũng đoán được mục đích của hắn là vì ai mà đến. Bởi vì lần trước cũng đã xảy ra chuyện tương tự như vậy. Trong lòng không khỏi có chút tức giận Lưu Manh. Bị bắt đến cục cảnh sát đã đủ rồi, tự nhiên còn tìm nhiều người như vậy giúp đỡ. Thế này không phải là làm khó mình sao? Chẳng lẽ hắn không biết có một mình hỗ trợ là đủ? Hết lần này tới lần khác gây phiền toái lớn thế này cho mình. Hiện tại cho dù quan hệ tới đâu cũng không khỏi có chút ảnh hưởng. Thực ra, nàng cũng không biết Hướng Nhật bị oan uổng, hắn cũng không muốn cục diện lớn như vậy xảy ra. Hắn cũng biết có nữ sĩ quan cảnh sát làm trùm ở đây thì hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ không ngờ tới Sở Sở cùng đồ đệ ngoan lại phản ứng mạnh đến như vậy, đều phái người đến giúp mình. Mà cô nàng họ An kia lại càng kinh khủng. Việc một đám xã hội đen cùng tới sở cảnh sát đòi người so với việc bức cung cũng không khác biệt lắm. Điều này càng làm cho nữ sĩ quan cảnh sát gặp khó khăn. Bản thân Hướng Nhật cũng không hy vọng chứng kiến điều này. Chính mình làm bà xã mình khó khăn, hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng Dương thư ký hiển nhiên cũng không biết Lưu Manh trong lòng đang nghĩ gì. Thân tại quan trường, Dương thư ký cũng biết rõ về hoàn cảnh xuất thân của nữ sĩ quan. Mặc dù còn có chút bận tâm việc này sẽ đối chọi với nàng, nhưng trước khi tới, thị trưởng phân phó người đó nhất định phải an toàn trở về. Hiện tại thấy nữ cục trưởng dẫn đầu ra tiếp đón, hắn cũng khách sáo nói, Thiết cục trưởng lại tới làm phiền cô, thật sự không cố ý. Vừa nói vừa nhìn thoáng qua tên công tử họ An mặc đồ màu trắng, con trai của An lão hổ, hắn như thế nào lại không biết. Hiện tại hắn chỉ hy vọng vị Hướng tiên sinh kia không phải đắc tội với tên này. Nếu không chuyện này thật sự khó giải quyết. Xem đối phương mang nhiều người với khí thế hùng hổ như vậy tìm tới cửa, Dương thư ký trong lòng cũng không yên tâm. Có một gia thế hiển hách chống lưng, An ổn đương nhiên có ánh mắt sắc bén. Thư ký của thị trưởng hắn cũng sớm nhận ra, vì thế vẫn nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi qua. Nhưng lúc này đối phương ý đồ đến còn không rõ, hắn khách sáo làm bộ hòa nhã. Thấy đối phương lại chú tâm nhìn về phía thằng con rể mà ông già nhắc tới kia, chẳng lẽ đối phương cũng vì thằng nhóc này mà đến? Vừa mới rồi, chuyện của Kim luật sư hắn đã kinh ngạc không ít, giờ lại thêm người thư ký bên cạnh thị trưởng này nữa. Điều này không khỏi khiến cho An Ổn phải đoán già đoán non thân phận của thằng em rể. Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng không phải cái hạng đơn giản? Nếu không chỉ sợ cũng không có nhiều nhân vật quan trọng như vậy đến bảo lãnh cho hắn. Đã xác định được mục đích của Dương thư ký, Thiết Uyển tự nhiên cũng không dám lạnh lùng. Hơn nữa hai người vốn đã biết nhau, giọng nàng nói chuyện dễ chịu hơn nhiều. Dương thư ký khách khí quá, có gì cần giúp đỡ thì ông cứ việc nói. Biết thì biết, nhưng Thiết Uyển đương nhiên không thể nói ra mục đích của đối phương. Là như thế này, Dương thư ký cân nhắc trong giây lát, đồng thời liếc về phía An đại công tử một cái rồi tiếp tục nói, là thị trưởng bảo tôi đến bảo lãnh cho Hướng tiên sinh. Oanh một tiếng, người ở đây chỉ thấy trong đầu ong ong vang lên, việc này sao có thể vô tình xảy ra được chứ? Thị trưởng muốn bảo lãnh người sao? Nói thẳng câu, thả người là được rồi. Nhưng bọn họ cũng không biết ý đồ thật sự của Dương thư ký. Thực ra hắn đang nói cho người khác nghe. Đương nhiên, đối tượng Dương thư ký hướng đến là ai thì không nói cũng hiểu. Hắn nói thị trưởng muốn thả người, chỉ sợ An lão hổ cũng phải suy nghĩ lại mới được. Nhưng Dương thư ký lo lắng rõ ràng dư thừa. Nghe đến đó thì thần tượng bảnh bao áo trắng cười nói. Ha ha ha, Dương thư ký, thì ra chúng ta đến đây vì có cùng mục đích. Đối phương vừa rồi có ánh mắt đề phòng. An Ổn tự nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì, cho nên nhanh chóng giải tỏa nghi ngờ của đối phương. Đồng thời hắn trong lòng lại càng khiếp sợ, tên em rể này, đoán là một chuyện, chính tay nghe được lại là một chuyện khác. Thật không ngờ, tên em rể kia thân phận xem ra lại càng không đơn giản. Nổi danh đại luật sư, người thư ký thân cận của thị trưởng, hơn nữa còn bản thân mình. Có lẽ ngay cả nữ cục trưởng kia cũng có ý bao che. An Ổn con mắt cũng nhạy bén, từ hai người này hắn cũng nhìn ra được một ít manh mối. Ở đây, sợ hãi nhất chính là hai tên huynh đệ cặn bã họ Mã, người được xưng là Dương thư ký vừa mới mở miệng. Bọn họ biết tại Bắc Hải không thể ngo ngoe được nữa rồi, cùng lúc đắc tội hai đạo hắc bạch, nghĩ muốn có đường sống cũng khó. Thiết Uyển cũng lập tức làm ra vẻ kiên định. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của tên Mã đội trưởng và mấy tên thuộc hạ thân tín của hắn nói, Mã Long, còn có các anh, tất cả mau viết đơn xin từ chức rồi đưa cho tôi. Tiếp theo lại không nhịn được chỉ tay vào tên cặn bã Mã Thiên Hào quát, ngươi cút mau. Cũng không phải Thiết Uyển từ tâm mà bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy, nhưng hiện tại vây quanh ở cục cảnh sát càng ngày càng nhiều người. Hơn nữa Lưu Manh cũng không có bị chút tổn thương. Chuyện này cần phải vội vàng giải quyết mới được. Nếu không sợ rằng lời đồn đại tốt sâu như thế nào cũng có. Kim luật sư hiển nhiên đối quyết định này cực kỳ bất mãn. Thiết cục trưởng, tôi. Ha ha ha, Kim luật sư, chúng ta lại gặp mặt rồi.